Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, sửa đổi thực tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, rốt cuộc. Hiểu rõ, Triệu Mục mệt mỏi xoa xoa con mắt trái. Đã 3 ngày, liên quan tới đồng thuật các loại thử nghiệm rốt cuộc có bước đầu kết quả. Tăng lên người khác kỹ năng độ thuần thục. Đây là trụ cột nhất ứng dụng. Hắn dự tính Khải Nam trong mộng nhặt được một kiện màu tím trang bị. Sau đó dùng sửa số mạng sửa đổi vận mệnh. Tiêu hao thời gian niệm lực 10 lần với màu tím trang bị giá trị. Nhưng là hắn có thể dự tính cái này kiện màu tím trang bị nghiêng về thuộc tính. Nếu như đặc biệt nhớ đạt được nào đó trang bị, hắn có thể tiêu hao 10 lần giá trị thời gian niệm lực để cho Khải Nam nhặt được. Sau đó hắn nửa đường đoạt lại, thì chẳng khác nào đạt được cái này kiện trang bị. Ngược lại, hắn trong mộng dự tính Khải Nam mình chế tạo một cái màu trắng đắng không? Kết quả sửa số mạng tiêu hao thời gian niệm lực, bất quá là màu trắng đắng không gấp đôi giá trị. Sau một cái ví dụ và trước một cái ví dụ khác biệt. Chính là cái trước bịa đặt hoàn toàn người sau chẳng qua là thông qua quấy nhiễu vận mệnh thúc đẩy. Khải Nam chế tạo một cái màu trắng đắng không? Cái này hai loại bất đồng sửa số mạng phương pháp sử dụng ở giữa có 5 lần thời gian niệm lực tiêu. Hao chênh lệch, trừ những thứ này ra, hắn còn làm một loại khác thí nghiệm. Hắn trong mộng dự tính, Khải Nam trực tiếp chết. Kết quả tiêu hao 1.300 điểm thời gian niệm lực. Căn bản hoa không đến. Sau đó hắn dự tính Khải Nam và một người thôn dân phát sinh mâu thuẫn. Vô tình ngã xuống đụng ngã lăn chế tạo lò bị nước thép đốt chết. Kết quả sửa số mạng tiêu hao thời gian niệm lực chỉ có 191 điểm. Ở giữa chênh lệch 10 mấy lần. Như vậy có thể gặp bịa đặt hoàn toàn chân thực cái hiện tiêu hao to lớn. Ngược lại mượn đã có điều kiện, để cho Khải Nam chết ở bất ngờ trong tiêu hao cũng rất thiếu. Điều khiển đồng thuật giết người, tổng thể mà nói có chút không đáng giá được. Dẫu sao Khải Nam vẫn chỉ là tay mơ. Ở gián tiếp giết người dưới tình huống điều khiển thực tế giết hắn đều phải 191 điểm thời gian niệm. Lực. Mà ở trên thực tế mình muốn giết hắn tiện tay ném ra một cái đá là đủ rồi. Nhưng cái này không ý nghĩa. Loại năng lực này không có giá trị. Nếu như hắn thời gian niệm lực vượt qua nhiều, có thể sửa số mạng giết chết xa so hắn cường đại tồn tại. Chân thực không được. Hắn có thể thông qua sửa số mạng để cho đối thủ ở trên thực tế ở mỗi một khắc xuất hiện sơ hở chí mạng. Chẳng qua là sơ hở không phải trực tiếp giết chết, tiêu hao thời gian niệm lực tự nhiên càng thiếu, mà hắn nắm lấy sơ hở là có thể chiến thắng nguyên bản không cách nào chiến thắng kẻ địch. Cuối cùng một loại thí nghiệm, Triệu Mục thử nghiệm đồng thuật năng lực hạn mức tối đa. Hắn trong mộng trực tiếp giao phó cho Khải Nam công tước đẳng cấp lực lượng. Sau đó mắt phải sửa số mạng thật có thể thực hiện. Chẳng qua là tiêu hao thời gian niệm lực là một cái 9 con số trên trời. Sau đó hắn thử nghiệm để cho Khải Nam thành là bán thần. Kết quả sửa số mạng thất bại. Bán thần trở xuống. Đây chính là đồng thuật năng lực đoạt mạng cực hạn. Cái này ngược lại để cho Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thời gian Sharingan lực lượng vẫn còn ở hợp lý phạm vi. Thời gian Sharingan có thể làm được, còn có rất nhiều thủ đoạn có thể làm được. Ví dụ như tử thần tới điện ảnh thế giới luân hồi có thể khống chế chết tương quan vận mạng chết. Điều khiển thuật, ví dụ như không tưởng cái hiện loại dị năng này. Lại ví dụ như tạo mộng thuật loại này một ít thế giới luân hồi đặc thù pháp thuật. Hắn thời gian Sharingan nghiêm chỉnh mà nói còn không bằng những thứ này lợi hại. Dẫu sao những năng lực này chỉ tiêu hao siêu phàm lực lượng. Mà hắn đồng thuật sửa số mạng mặc dù năng lực hơn nữa toàn diện nhưng là tiêu hao thời gian niệm lực. Hai người ai yêu ai liệt. Thật đúng là không cách nào nói rõ sở. Triệu Mục có loại cảm giác. tạo mộng và sửa số mạng có lẽ chẳng qua là thời gian niệm lực thiên phú cho hắn mang tới sơn trại. Năng lực, những thứ này vốn phải là thời gian niệm lực thiên phú có lực lượng. Chẳng qua là những lực lượng này quá mức mạnh mẽ, hắn không cách nào sử dụng. Cho nên mượn mang Gekio Sharingan đồng thuật, cho hắn sơn trại suy yếu bản vốn năng lực để cho hắn được trước thời hạn quen thuộc và sử dụng. Tạo mộng Khải Nam in dấu hạ hiến tế nguyền rủa ấn. Hiến tế nguyền rủa ấn hiến tế và ban cho giá phải trả. Phân biệt là một khối linh hồn mảnh vỡ và nắm giữ thủy tinh mài rũa LV4. Sửa số mạng sửa đổi kết. Thúc, tiêu hao 511 điểm thời gian niệm lực. Làm xong sau cùng sửa đổi. Triệu Mục yên lặng chờ đợi 3 ngày đếm ngược giờ. Thời gian rất nhanh 1 giây sau cùng. Không biết thế giới mộng giống như gương như nhau nghiền. Trên thực tế chỉ bất quá đã qua 1 giây. Vẫn nhẫn nhịn cái tiệm huy động thiết trùy kên. Đầu óc hắn trong lập tức nhiều hơn tới một đoạn trí nhớ. Ngay mới vừa rồi 1 giây, hắn bị một cái vượt qua hắn tưởng tượng siêu duy người tiến hóa vặn vẹo chân thật tương lai. Hắn một khối linh hồn mảnh vỡ bị cưỡng chế chóc, đồng thời chán bị đóng dấu hạ hiến tế nguyền rủa ấn. Thành tựu hiến tế linh hồn mảnh vụn chỗ tốt. Hắn đạt được LV4 màu xanh ra trời, kỹ năng thủy tinh mài rũa. Nếu như hắn nguyện ý hiến tế mình trung thành, hắn sẽ không định kỳ lấy được chỗ tốt. Nếu như hắn phản bội hoặc là định giải trừ hiến tế nguyền rủa ấn, hắn linh hồn mảnh vỡ thì biết thành là hắn đoạt mệnh phù. Sống hay chết toàn ở hắn thời gian vừa niệm. Không chỉ như vậy, hắn trong trí nhớ còn nhiều hơn đi ra không thiếu Bạch Dương quân đoàn bí mật. Ví dụ như bọn họ đang tiến hành kế hoạch tuyệt mật. Ví dụ như thiên tài thượng tá Trương Kỳ Lân sẽ ở mấy chục năm sau bị hắc ám sinh vật gửi hồn trùng nô dịch. Lại ví dụ như một ít nhanh chóng tăng lên cấp phó nghiệp kỹ năng phương pháp. Người sau còn dễ nói. Cái trước thật là tương đương với biết trước tương lai. Hơn nữa đột nhiên nắm giữ màu xanh da trời kỹ năng. Những thứ này cũng để cho Khải Nam từ trong lòng sinh ra một loại sợ hãi. Đây không phải là đơn độc thiên phú có thể làm được. Đối với hắn ra tay siêu duy người tiến hóa tuyệt đối là hắn nghe cũng chưa nghe nói qua khủng bố. Tồn tại, thiên tài thượng tá Trương Kỳ Lân ở trước mặt người này sợ rằng cũng không chịu nổi một kích. Khải Nam tiếp tục huy động búa sát, không dự định đem phát sinh ở trên người hết thảy nói ra. Hắn không muốn chết, cũng không có như vậy trung thành. Trước không nói báo lên Bạch Dương quân đoàn có thể hay không sống. Coi như có thể sống, chẳng lẽ Bạch Dương quân đoàn còn biết là hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ ngăn. Cản người thần bí trả thù, sau đó tu bổ hắn tổn thất linh hồn mảnh vỡ. Hắn tự biết mình không cái này tư cách. Ngược lại có chút cảm kích, sợ, thậm chí là sùng bái người thần bí. Bởi vì là người thần bí coi trọng hắn, chịu ở trên người hắn đầu tư trực tiếp cho hắn một cái LV4 hiếm hoi màu xanh da trời kỹ năng. Đây là Bạch Dương quân đoàn không thể nào cho hắn coi trọng. Đã như vậy hắn còn không bằng cho người thần bí bán mạng. Lúc này Khải Nam không biết chút nào đạo cảm kích của mình và sùng bái đều là bị người là phóng đại. Nhưng là Triệu Mục biết, cho nên hắn biết Khải Nam không biết phản bội hắn. Đồng thời hắn cũng biết con mắt trái đồng thuật tạo mộng không nhất định phải cặp mắt đối mặt. Còn có thể thông qua hiến tế nguyên rủa ấn tầm xa thi triển. Chẳng qua là tiêu hao đồng lực sẽ to lớn hơn. Chẳng qua là đối với Khải Nam thi triển một lần đồng thuật tạo mộng liền tiêu hao 1/3 đồng lực. Đáng giá cao hứng chính là thời gian Sharingan không có mang Gekio Sharingan nhược điểm. Không biết theo đồng thuật thi triển đưa đến thị lực dần dần hạ xuống cho đến mù hết. Tượng nhẫn thôn lấy đông, có núi cao bộc bố trí, dưới thác nước có đầm nước. Đầm nước đi xuống hơn 100 gạo chỗ có một cái hang. Từ trong động không ngừng lên cao cuối cùng sẽ đến lòng núi. Bạch Dương quân đoàn ở thế giới Hokage rời đi phản chiếu thế giới hơn 100 cái siêu duy người. Tiến hóa toàn đều ở chỗ này. Rời đi phản chiếu thế giới. Ranh giới cuối cùng điều kiện chính là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hơn nữa đánh giá đạt tới cấp B. Toàn bộ thế giới Hokage. Đến một năm kết thúc có thể thỏa mãn cái này điều kiện cũng chỉ mấy trăm người. Bạch Dương quân đoàn là có thể chiếm cứ trong đó vượt qua 100 người. Như vậy có thể gặp những thứ này đều là siêu duy người tiến hóa ở giữa tinh nhuệ. Dĩ nhiên cái này cũng và đi nghề phụ lộ tuyến siêu duy người tiến hóa nhiệm vụ chủ tuyến không. Nghiêng về giết hại có liên quan. Trụ sở bí mật mở ở lòng núi. Triệu Mục chỉ muốn nói lòng thật là lớn. Bọn họ bây giờ còn không biết. Tương lai Hokage hở một tí tồi núi đoạn hà thay đổi địa hình. Trụ sở bí mật trên mặt đất dầu gì có thể chảy. Xây ở lòng núi bị người đánh tới cửa thật là chính là trong hũ bắt con ba ba. Trừ phi có người có không gian thiên phú có thể dẫn người chạy trốn. Có khả năng mặc dù thấp, nhưng là không thể không đề phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.